có thua kém chi ngươi? Nay ta trên là vâng lệnh thiên tử, dưới là vâng lệnh Nhạc Nguyên soái đến đây hạ chiến thư. Vả lại người xưa có nói, hễ là thượng bang khanh tướng thì bằng hạ quốc vương hầu. Học trò của nước lớn là đại phu của nước nhỏ. Ta đây đường đường một vị sứ thần của thiên tử, lẽ ra phải lấy lễ tân chủ mà đãi nhau, có đâu ta lại phải quỵ lụy ngươi. Ngừng một lát, Nghiêu Cao lại tiếp, ta đây là Nghiêu Cao không phải như bọn tham sống sợ chết. Nếu ta sợ chết ta đã không dám đến đây. Một chợt suy nghĩ mấy lời thấm thía của Nghiêu Cao rồi gật đầu nói. Nếu vậy thì lỗi tại ta chưa thấy được kẻ anh hùng đang đứng trước mặt. Thôi để ta xuống làm lễ với ngươi. Nghiêu Cao cười ha hả nói. Ha, ha, thế mới đáng mặt anh hùng hảo hán. Hôm nào có đánh nhau tại giữa chiến trường, ta đánh với ngươi mới là xứng đáng. Một chợt bước xuống đứng trước mặt Nghiêu Cao. Nói, Nghiêu tướng quân, tôi xin làm lễ. Nghiêu Cao cũng nói, lang chúa, tôi xin làm lễ. Hai đàng làm lễ với nhau xong rồi. Một chợt hỏi, chẳng hay tướng quân đến đây có việc chi? Nghiêu Cao đáp gọn, tôi vâng lệnh nguyên soái đến đây hạ chiến thư. Vừa nói vừa trao thư ra. Một chợt cũng đưa hai tay tiếp lấy xem rồi lật qua phía sau phê hẹn 3 ngày giao chiến. Phê xong giao thư lại cho Nghiêu Cao. Nghiêu Cao lại nói, tôi đến đây nếu đãi khách chưa chọn lễ, nghĩa là chưa đãi một bữa không dễ gì tôi ra về đâu. Một chợt gật đầu, đúng đấy, đó là lẽ phải có vậy. Rồi sai bọn Bình Chương mời Nghiêu Cao qua phía tả dọn việc thết đãi. Nghiêu Cao uống say sưa rồi mới từ tạ một chợt ra về. Khi về đến Nghiêu Đầu Sơn, anh em trông thấy đều mừng rỡ dắt nhau ra nghênh tiếp và nói. Nghiêu đệ chịu cực khổ quá. Nghiêu Cao nói, có cực khổ gì đâu. Nó mời tôi ăn cơm uống rượu, nhưng ăn no cơm không được. Chỉ uống chơi ít chén rượu rồi mới về đây. Nói rồi cùng dắt nhau vào đại dinh. Nhạc Nguyên soái nghe báo cả mừng vội truyền cho vào. Nghiêu Cao vào trướng làm lễ rồi dâng bức thư phúc đáp lên. Nhạc Nguyên soái sai quan chánh tư ghi công cho Nghiêu Cao rồi bảo về dinh an nghỉ. Sáng hôm sau, Nhạc Nguyên soái thăng trướng. Chư tướng làm lễ xong xuôi. Nhạc Nguyên soái nói, lần này bổn soái xuất đại binh đánh một trận sống mái với quân phiên. Trước lúc xuất quân, sẽ làm lễ tế cờ, nay bổn soái giao cho tướng quân Vương Cối một cây lệnh tiễn. Phải lập tức xuống núi vào dinh phiên bắt một con lợn đem về làm lễ. Nói rồi lại quay sang Nghiêu Cao. Nói, bổn soái cũng giao cho Nghiêu tướng quân một cây lệnh tiễn nữa. Tướng quân hãy xuống dinh phiên bắt cho được một con dê đem về đây tế cờ. Hai tướng Vương Quới, Nghiêu Cao vâng lệnh lên ngựa phóng thẳng xuống núi. Cách chương.